Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu hoàng đế, bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, còn không phải đi ra. Ha ha, Ninh Hiên và Thẩm Thanh Uyển lặng lẽ đánh vào tay. Trong xe tải này thật không thoải mái. Những thứ đó khiến cả người khó chịu. Dừng xe, thanh âm của Ninh Yêu. Tiếng kẽo kẹt của xe ngựa dừng lại. Dỡ hàng hóa xuống kiểm tra từng lần một. Ninh Hiên và Thẩm Thanh Uyển liếc nhau. Đều từ trong mắt đối phương thấy được bối rối. Làm sao lại kiểm tra nữa chứ? Ta phải làm gì đây? Vải dài dùng để chống cát chống bụi trên đầu bị người ta đẩy mạnh lên. Hai đôi mắt đồng loạt nhìn về phía người nọ. Hắc hắc, nói đi, đã đến doanh trướng Bắc Quốc đóng quân ở biên cương. Ninh Yêu ngồi ở vị trí cao. Ninh Hiên và Thẩm Thanh Uyển đứng cạnh nhau. Cúi đầu, hỏi CSS không mở miệng hay không? Cúi đầu không nói lời nào là đúng. Ngày mai đưa các ngươi đến lãnh thổ Nam Quốc. Để tướng quân thủ biên đưa các ngươi trở về. Đừng a, Hoàng Huynh. Ninh Hiên không thể không mở miệng. Đưa các cô trở về. Vậy mấy ngày nay các nàng chịu khổ không phải cho chó ăn. Đây không phải là muội muội nhớ ngươi. Đến thăm ngươi sao? Ninh Hiên mặt cười cũng sắp cười thành một đóa hoa cúc. Ninh Yêu mặt mày đột nhiên nhảy dựng lên. Nụ cười của nàng nói cho hắn biết. Nàng có thể là tới bán ca ca. Tác giả rất nhiều. Một chút tự tin để loại bỏ khả năng. Hoàng Huynh. Nụ cười cực kỳ nịnh nọt. Làm gì? Ninh Yêu ngữ khí đã có chút mềm nhũn. Hoàng Huynh. Muội muội còn chưa làm nũng với hắn. Hoàng. Các ngươi theo chúng ta trở về đế đô trước. Chơi vài ngày ta gọi người đưa các ngươi trở về. Ninh Yêu nói xong liền cuống quýt rời đi. Chưa bao giờ thấy một người phụ nữ làm nũng sao? Cắt đi. Thành công. Ninh Hiên nháy mắt với Thẩm Thanh Uyển. Chỉ cần mấy ngày này xử lý vương huynh ta là được. Ta thử xem. Thẩm Thanh Uyển vỗ vỗ ưng. Ực. Dùng động tác hào hùng nhất nói những lời kinh sợ nhất. Chỉ cho phép thành công không được thất bại. Thành bại ở trên trời. Người yên tâm ta sẽ giúp ngươi. Dọc theo đường đi thề son sắt. Muốn trèo lên giường của đại ca cô. Sao đến thời khắc mấu chốt liền kinh ngạc. Người nhớ kỹ. Nhất định phải giúp ta a. Vương thượng. Phía trước chính là dòng suối nhỏ. Các tướng sĩ bình thường đều tắm rửa ở đó. Ủy khuất rồi. Có cái gì phải ủy khuất. Chúng ta không giống nhau. Ninh Yêu phất tay cho người lui xuống. Mấy ngày nay đi đường xiêm y đều có mùi. Gần biên cương đất đai phần lớn hoang vắng. Khách cơ hồ là không có. Tiểu binh dẫn đường lui ra. Canh giữ ở giao lộ. Ninh Yêu xê, ởi áo choàng ra. Gân cốt rõ ràng chân chậm rãi bị nước suối thấm ướt. Ai ai ai. Muội muội ngươi đừng đi. Ta có chút sợ hãi. Thẩm Thanh Uyển nhìn dòng suối cách đó không xa nuốt nước miếng. Đinh hạnh phúc giá trị. Năm hiện tại giá trị hạnh phúc 65. Ninh Hiên. Trái tim của tỷ nói với ta không chỉ không sợ hãi. Mà con đang vô cùng kích. Hát động. Cách chương.